Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2352, sóng gió ngập trời. Nghe thấy Lam Ngọc Tâm mà nói, Lam Lăng sắc mặt sững sờ, sau đó cười nói, cũng là a, năm đó trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn, cũng chỉ có Lâm Bạch lực áp quần hùng, nếu ta là Ma Tông trưởng lão, ta cũng sẽ chọn Lâm Bạch trở thành Ma Tông đệ tử. Lam Ngọc Tâm tiếp tục nói, Lâm Bạch đạt được ma ấn, mở ra Ma Tông truyền thừa cung điện, để cho ta cũng gia nhập Ma Tông. Ta tại Ma Tông truyền thừa cung điện bên trong tu luyện nửa năm. Hắn nói hạo kiếp sắp tới, hy vọng ta có thể có sức tự vệ. Lam Lăng hai con ngươi lóe lên, nhìn thoáng qua Lam Ngọc Tâm, nói ra, hạo kiếp sắp tới, không sai, hạo kiếp sắp tới. Nếu đây là quyết định của hắn, vậy liền cứ tùy hắn thôi. Ngọc Tâm, Thánh Đảo đã đang chuẩn bị. Thánh tử chiến hết sức căng thẳng. Ngươi là Nam Viện chuẩn thánh tử. Cũng là chúng ta Lam thị nhất tộc bên trong duy nhất một vị chuẩn thánh tử. Ngươi nhất định phải tham gia. Đi chuẩn bị đi. Lam Lăng thản nhiên nói. Đúng, Lam Ngọc Tâm lên tiếng. Đông Châu học cung, Bắc Viện, một vị trưởng lão đứng tại chỗ cao. Sắc mặt lạnh lùng nói ra, hừ hừ, Đông Viện cùng Nam Viện gần nhất tại mấy năm bóp đến kịch liệt. Đến là để ngoại nhân đều cảm thấy chúng ta Bắc Viện nhân tài tàn lụi. Lần này Thánh Tử Chiến, chúng ta liền để Đông Châu học cung cùng Đông Châu ngàn vạn cương vực võ giả nhìn xem. Chúng ta Bắc Viện Thiên Kiêu, cũng không yếu tại Đông Viện cùng Nam Viện. Lãnh Thiên Tuyết, Trần Tinh. Hai người các ngươi là chúng ta Bắc Viện mạnh nhất thiên kiêu. Lần này thánh tử tranh tài, cũng đừng làm cho Bắc Viện đệ tử thất vọng. Vị trưởng lão này chính nghĩa nghiêm trang nói. Tại vị trưởng lão này trước mặt, đứng đấy hai vị chuẩn thánh tử. Một nam một nữ. Nữ tử này, xinh đẹp như hoa, đẹp như tiên nữ, chính là Lãnh Thiên Tuyết. Trước đó Lâm Bạch tại đan đảo khảo hạch phía trên, liền gặp qua nữ tử này. Mà một người khác, chính là một cái nam tử, có được cũng là đặc biệt tuấn lãng. Mặt mũi của hắn, liền xem như nữ tử nhìn thấy cũng sẽ tự ti mặc cảm. Hắn chính là Trần Tinh. Trần Tinh, chính là Bắc Viện chuẩn thánh tử một trong. Đồng thời, hắn cũng là Bắc Viện gia tộc cổ xưa đệ tử. Ta ổn thỏa vì Bắc Viện xuất lực. Lãnh Thiên Tuyết cười nhạt một tiếng. Trần Tinh cười nói. Mấy năm này ta một mực bế quan tu luyện, lĩnh hội trận pháp, không có ra ngoài cùng bọn hắn tranh cao thấp một hồi. Bây giờ nhìn, Đông Viện cùng Nam Viện đều cảm thấy ta Bắc Viện không có một ai. Ha ha, đó cũng là thời điểm để bọn hắn nhìn xem sự lợi hại của chúng ta. Trần Tinh cười nhạt một cái nói ra, Bắc Viện trưởng lão rất cảm thấy vui mừng, nhẹ gật đầu, Đông Châu học cung, Tây Viện. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, trên cơ bản năm nay tất cả chuẩn thánh tử đều sẽ tham gia. Đông Viện cùng Nam Viện tự nhiên không cần nhiều lời. Âm Cửu Linh, Lâm Bạch, Lý Cửu Ca, Thạch Trung Tiên, Vu Hạc, An Ninh, Kiếm Không bọn người là lần này đoạt giải quán quân lôi cuốn. Mà Bắc Viện bên trong, các ngươi cần thiết phải chú ý chính là Lãnh Thiên Tuyết cùng Trần Tinh. Nhất là Trần Tinh. Hắn là Bắc Viện gia tộc cổ xưa Trần gia đệ tử. Trần gia, chính là tu luyện trận pháp gia tộc. Cùng Trần Tinh giao thủ võ giả, cũng sẽ ở vô ý ở giữa. Lâm vào Trần Tinh trận pháp bên trong. Các ngươi phải nhớ kỹ. Tiến nhập Trần Tinh trận pháp. Trên cơ bản không ai có thể còn sống đi ra. Trong Tây Viện một vị trưởng lão cũng là như vậy đối phía dưới Tây Viện chuẩn thánh tử nói ra. Xin mời trưởng lão yên tâm, mặc dù bọn hắn mấy đại viện đều rất mạnh, nhưng là chúng ta Tây Viện cũng không yếu. Đúng vậy a, có Khổng Liên Tâm cùng Khổng Mặc hai vị sư tỷ sư huynh tại. Tất nhiên có thể lớn mạnh ta Tây Viện thanh thế. Đường bên dưới mấy vị chuẩn thánh tử nói ra, vị trưởng lão này nhìn xem một nam một nữ kia, nói ra, Khổng Liên Tâm, Khổng Mặc, các ngươi đều là Tây Viện gia tộc cổ xưa đệ tử. Cũng là chúng ta Tây Viện mạnh nhất hai vị chuẩn thánh tử. Năm nay Tây Viện bề ngoài, cũng muốn dựa vào các ngươi. Khổng Liên Tâm khẽ gật đầu. Khổng Mặc khẽ cười nói, xin mời trưởng lão yên tâm đi, mấy năm này Tây Viện không hỏi thế sự, nghe nói Đông Viện cùng Nam Viện đều là nhân tài xuất hiện lớp lớp, ta cũng muốn cùng bọn hắn hảo hảo giao thủ một phen. Ngoặc kép, Đông Châu Học Cung, Đông Viện Cổ Gia, Cổ Đạo Chi ngồi ở phía trên, nhìn phía dưới một đám chuẩn thánh tử, thản nhiên nói, hơn một năm nay lúc thời gian, Cổ Gia cho các ngươi cung cấp không ít tài nguyên tu luyện. Bây giờ cũng nên là các ngươi hồi báo Cổ Gia thời điểm. Cổ Tinh, Cổ Tì, một năm trước, Lâm Bạch đại náo Đông Viện, ta Cổ Gia mặt mũi mất hết. Bây giờ các ngươi thương thế đã khép lại, tu vi càng là tinh tiến. Lần này thánh tử chiến, các ngươi nhất định phải đoạt được thánh tử vị trí. Thạch Trung Tiên, Vu Hạc, Kiếm Không, Trầm Tần, Lãnh Vân, Hỏa Phần Thiên, Lâm Dịch Băng, Đồ Tử Vân, Cổ Gia trong năm đó toàn lực bồi dưỡng các ngươi. Các ngươi cũng hẳn phải biết là vì cái gì a? Thánh tử chiến ngay tại trước mặt. Ta hy vọng ngươi có thể đừng để ta thất vọng. Cổ Đạo Chi nhìn phía trước võ giả nói ra. Khuôn mặt tuấn Mỹ Thạch Trung Tiên mỉm cười. Xin mời Cổ Đạo Chi đại nhân yên tâm đi. Lần này thánh tử chiến phía trên, ta tất nhiên muốn để Lâm Bạch máu phun năm bước. Vì Cổ Gia báo thù. Muốn cũng chính ta báo năm đó trên Cửu Thiên Nguyên Tổ Sơn một tiễn mối thù. Vu Hạc cười nói. Hừ hừ. Bây giờ Lâm Bạch tại trước mặt của chúng ta. Vậy liền như là một con kiến hôi một dạng. Nói nghiền ép liền nghiền ép. Cổ Đạo Chi khẽ gật đầu nói. Tốt. Hy vọng các ngươi khải hoàn mà về. Nếu như các ngươi có thể tại thánh tử chiến phía trên giết Lâm Bạch. Như vậy đến lúc đó. Ta Cổ Gia còn có mặt khác ban thưởng. Nghe thấy Cổ Gia còn có ban thưởng. Vu Hạc cùng Thạch Trung Tiên đều là hưng phấn bọn hắn. Bọn hắn đã từng tiến vào Cổ Kim Lâu một lần. Bị Cổ Gia nội tình cùng Cổ Kim Lâu bên trong công pháp chấn kinh. Bọn hắn nhất tha thiết ước mơ chính là khi tiến vào Cổ Kim Lâu một lần. Toàn bộ Đông Châu Học Cung. Lên tới trật tự thần đình. Xuống đến đệ tử ngoại môn. Đều là kích động đến chờ đợi thánh đảo mở ra. Rốt cục, 7 ngày. Thoáng một cái đã qua. Sau 7 ngày thánh đảo. Chuẩn thánh tử cũng còn không có tới thời điểm. Thánh đảo bên ngoài đã hội tụ mấy trăm vạn đệ tử. Tỷ tỷ, không nghĩ tới chúng ta mới vừa tiến vào Nam Viện. Thế mà liền gặp được thánh tử chiến. Tô Linh Sơn hưng phấn đứng tại thánh đảo bên ngoài. Nhìn xem cái kia bên cạnh mình một vị xinh đẹp như hoa nữ tử nói ra. Tô Linh Tố nói ra. Đúng vậy a. Đông Châu Học Cung thánh tử. 20 năm một lần. Bây giờ vừa lúc 20 năm kỳ hạn đã đến. Tô Linh Sơn nói ra. Tỷ tỷ, người nói Lâm Bạch đại ca sẽ tham gia. Tô Linh Tố nói ra. Vậy dĩ nhiên là sẽ tham gia. Lâm Bạch sư huynh thế nhưng là Nam Viện chuẩn thánh tử. Cũng là lần này có hy vọng nhất trở thành thánh tử võ giả một trong. Tô Linh Sơn kích động hưng phấn nói. Quá tốt rồi, rốt cục có thể tận mắt nhìn Lâm Bạch đại ca thực lực. Lâm Bạch đại ca nhất định có thể đánh bại bọn hắn. Trở thành duy nhất thánh tử. Tô Linh Tố con ngươi tối sầm lại. Nói ra, nói nghe thì dễ. Năm nay thánh tử chiến. Danh xưng Đông Châu Học Cung gần trăm năm nay mạnh nhất một lần thánh tử chiến. Thiên kiêu như mây. Muốn từ hôm nay hàng năm thánh tử tranh tài trổ hết tài năng. Khó như lên trời a. Thánh đảo bên ngoài, phi thường náo nhiệt, mấy trăm vạn võ giả hội tụ ở đây, lẫn nhau ở giữa thảo luận năm nay thánh tử tranh tài sự tình. Rốt cục, tại sau nửa canh giờ, chuẩn thánh tử hiện thân, đưa tới khắp nơi oanh động. Hết chương.